Chương 13, Hoa Hạ Quốc. Thật ta hướng phía trong lòng hắn cường giả chi đạo, trực tiếp ly khai La Cờ Kỳ Sơn Lâm. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Giả Kỳ nguyên bổn chính là muốn ở bên trong vùng rừng rậm này huấn luyện, thế nhưng trong lúc vô ý nghe được Lâm Thiên Diêu nói ra quyền hoàng chuyện, quyết định trở về Mexico căn tràng, cùng mình hai vị đệ tử hợp thành đội ngũ, tham gia quyền hoàng cửu tứ đại tái. Giờ này khắc này, phía ngoài thế giới sợ rằng đều ở đây tích góp lực lượng, chuẩn bị tham gia quyền hoàng cửu tứ đại tái loại này thế giới tính võ thuật thịnh hội. Đây chính là hướng thế nhân chứng minh ai mới là trên đời mạnh nhất sân khấu, những thứ này có dã tâm võ thuật ra đều không thể bình tĩnh. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Giả Kỳ cùng Xỉn Gỗ Dạ Bù Kỳ đều đi, Lâm Thiên Diêu cũng quyết định tạm thời ly khai Thật Ta, để Thật Ta có thời gian trưởng thành. Nếu như Lâm Thiên Diêu vẫn đi theo Thật Ta bên người, Thật Ta trưởng thành cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ, hắn là nỗ lực hình cao thủ, kích thích đối với hắn không có ích gì. Lại nói, Lâm Thiên Diêu cũng không muốn cùng Thật Ta cùng nhau ở đảo quốc bên trong ngọn thần sơn nghỉ ngơi thời gian 2 năm, thẳng đến hắn học thành xuất sơn đi tìm dù gắn lúc, Lâm Thiên Diêu phỏng chừng sẽ chết ngộ. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Diêu liền hướng Hoa Kỳ đại đô thị đi tới. Cựu tứ niên quyền hoàng đại tái, cuối cùng xuất tuyến 8 cái quốc gia bên trong, ngoại trừ Hoa Kỳ, còn có chính là Mexico, đảo quốc, Hoa Hạ, Nhật Bất Lạc Đế quốc, Nam Hàn Quốc, Italy, Brazil. Đây là Lâm Thiên Diêu biết tương lai. Nhưng có thay đổi hay không Lâm Thiên Diêu cũng không biết. Sở dĩ muốn đi đại đô thị, đây là vì mù mịt đi trước Hoa Hạ, tìm kiếm thích hợp người tham gia quyền hoàng đại tái. Lúc đầu Lâm Thiên Diêu cũng không quá nhớ tham gia loại này đại tái, thế nhưng quyền hoàng bên trong hầu như hết thể cách đấu ra đều sẽ tiến đến cái này đại tái bên trong. Nếu như không đến, cái kia Lâm Thiên Diêu làm sao nhìn thấy Mai Sĩ Giả Nụ cùng còn lại đại mỹ nữ nếu là không thấy được những người này, đó không thể nghi ngờ sẽ là một cái rất lớn tiếc nuối. Một cái khác tiếc nuối chính là không có biện pháp cùng những cái này lúc đầu có chứa nhân vật chính hào quang tên đánh nhau một trận. Lần này quyền hoàng đại tái, đảo quốc đại biểu đội nhất định là Thảo Thế Kinh, hệ ạ ghệ mì họ gì dường như không có tới tham gia, nhưng lực lượng của hắn không ở Thảo Thế Kinh phía dưới. Trừ cái đó ra, Italy đội ngạ lang Kejiber, Mexico đại biểu đội Long Giải ổ xả cả giả ký đều là mạnh mẽ đối thủ, đương nhiên, bây giờ bọn họ còn chưa trưởng thành. Sở dĩ đi Hoa Hạ Quốc, Lâm Thiên Diêu ngoại trừ muốn tiếp cận Adena ở ngoài, trọng yếu nhất vẫn là một phần nhàn nhạt hy vọng, cái này dù sao cũng là dựa theo hắn thì ra cho ở quốc gia biên tạo nên. Chân thực trên thế giới Lâm Thiên Diêu cũng là sinh hoạt tại Hoa Hạ, không có lý do không gia nhập Hoa Hạ đại biểu đội. Hơn nữa, ở quyền hoàng trong lịch sử, Hoa Hạ đại biểu đội đều là yếu đến đáng thương đội ngũ, nói như thế nào cũng phải vì Hoa Hạ cạnh tranh một hơi thở ai trở lại phụ cận một cái trong thành thị nhỏ. Lâm Thiên Diêu thừa dịp lúc ban đêm xông vào một nhà địa phương phú ông trong nhà, đem nhất quý giá một chiếc xe con cho lái đi. Cái kia một nhà phú ông mời cái gọi là bộ đội đặc chủng toàn bộ đều nằm trên đất dầm gì, nhưng lại không có một cái có thể tiếp được Lâm Thiên Diêu nhất chiêu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, những thứ này thông thường bộ đội đặc chủng đều chẳng qua là người bình thường, liền tuyệt đối lĩnh vực lực lượng cũng không có giác tỉnh, cùng Lâm Thiên Diêu đẳng cấp cách biệt quá xa, phú ông kia tức thì bị Lâm Thiên Diêu khí thế dọa cho tiểu. Thẳng đến Lâm Thiên Diêu ly khai đều không từ dưới đất bỏ dậy. Điều khiển chiếc này trên danh nghĩa mượn tới phe Gia Di, Lâm Thiên Diêu đi tới phụ cận một cái sân bay, dùng chiếc này phe Gia Di thay đổi một tấm đi trước Hoa Hạ vé máy bay. Cái kia đạt được xe con thành phần tri thức cười miệng toét toét, tâm lý đoán chừng là đang mắng Lâm Thiên Diêu ngu ngốc, thật không nghĩ tới vài xe cảnh sát đã lợi dụng GPS vệ tinh hướng dẫn hệ thống hướng bên này đổi tới. Lên máy bay Lâm Thiên Diêu cũng mặc kệ những thứ này, hàm xúc ngồi tại chỗ. Nhìn bên ngoài dường như tĩnh bất động mây trắng. Hoa Hạ đại biểu đội đội viên không giống Hoa Kỳ đại biểu đội, xuất hiện ở ta y phía trước không nhận ra, lâm thời góp thành đội ngũ dự thi. Hoa Hạ đại biểu đội ba vị đội viên nguyên bổn chính là thầy trò, Chin gần sẽ chính là lĩnh đội, Xỉ Kẻn sau cùng Adena, còn có chưa ra sân bao đều là đồ đệ của hắn. Đi tới Chin gần xài chỗ ở đạo quán, Lâm Thiên Diêu thư thái cười cười. Nơi này kiến trúc bất kể thế nào xem, chính là trong lòng hắn nhất xinh đẹp. Cái này đạo quán ở Thâm Sơn lão lâm trong, bên ngoài mây trắng lượn lờ, thanh sơn lục thủy, gần xem tường đỏ ngói vàng, đá tròn đường mòn thông u ngươi là ai, làm sao tới được nơi này, đạo quán cửa có không ít đệ tử cảnh giác trừng mắt Lâm Thiên Diêu, trên mặt viết đầy không chào đón thần sắc. Lâm Thiên Diêu bốn phía nhìn một chút, lập tức hiểu rõ ra. Cái này quyền hoàng đại tái sau khi bắt đầu, rất nhiều quốc gia cao thủ đều muốn tham gia, nhưng hoặc là không có nhìn chúng đồng đội, hoặc là có mạnh hơn đội ngũ. Có thể nói cái này đại tái trước khi bắt đầu, giới võ thuật phải đối mặt một hồi đại loạn. Chin gần xa cái này đạo quán ngày gần đây tiểu liên tiếp có người tới đả quán khiêu khích, tìm kiếm đội viên dự thi đục khoét nền tảng, cũng khó trách những đệ tử này sẽ tức giận như vậy. Ta là tới tìm Chin gần xài sư phó. Dù sao sau này muốn đại biểu Hoa Hạ đội tham gia đại tái, Lâm Thiên Diêu cũng không muốn náo sự, vì vậy đối với mấy cái này trông cửa đệ tử thái độ hòa ái xuống tới. Những đệ tử này nghe được là tới tìm Chin Gần Sải sư phó, thái độ càng là cổ quái. Tìm đến Chin Gần Sải sư phụ họp thành đội có, tới khiêu chiến Chin Gần Sải sư phó càng nhiều, thế nhưng những cái này không phải giới võ thuật nổi danh nhân vật, một cái như vậy thanh niên tìm đến Chin Gần Sải liền tương đối ít thấy. Tìm sư phụ nhìn ngươi tuổi này hẳn là không phải tới chọn chiến sư phó a, nếu là ngươi nghĩ mượn hơi sư phụ hợp thành đội ngũ, vậy ngươi liền đừng vọng tưởng, chúng ta sư phụ sẽ không đáp ứng. Cái này giữ cửa đệ tử quả quyết nói rằng, cái này giữ cửa đều lớn lối như vậy, Lâm Thiên Diêu sắc mặt một chút trở nên xấu xí, lạnh lùng nói, ta tìm ngươi sư phụ có chuyện gì, ngươi tham dự vào nhiều như vậy cần gì phải nhanh đi thông báo hành, vậy trước tiên để ta nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì a. Cái này trông cửa đệ tử nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, dĩ nhiên hướng về phía Lâm Thiên Diêu một quyền quất tới. Một quyền này tuy là rất lợi hại, ở trong mắt người bình thường là phi thường tấn mãnh, nhưng ở Lâm Thiên Diêu trong mắt, cái này so với Úc Sên tốc độ không nhanh được bao nhiêu. Một tay ngăn trở một quyền này, hơi đi xuống lắc một cái, liền đem cái này nắm tay cho vặn gãy, đau đến cái kia thủ môn đệ tử trực hiếu. Thấy như vậy một màn, còn lại thủ môn đệ tử cũng vây quanh, thế nhưng Lâm Thiên Diêu tùy tiện nhất chiêu liền chế phục một người học trò. Những người khác cũng không dám tiến lên làm ít không may điều đầu đàn. Chuyện gì xảy ra ồn ào gì thế, nghe được cái kia thủ môn đệ tử lang khóc khóc quỷ thanh âm, đạo quán bên trong có người rốt cuộc bất mãn, một đạo thân ảnh nhảy ra ngoài.